Chiến thần biến, chương 454, cùng thiên tranh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người đây là cái gì quyền pháp? Phan Vô Song lúc này chật vật không chịu nổi. Toàn thân cao thấp y phục không có một chỗ là tốt. Rách tung tóe, đồng thời cũng là sưng mặt sưng mũi. Ánh mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai rối rít hướng ra phía ngoài đổ máu. Nhìn qua thập phần thê thảm, vô danh quyền pháp, Đằng Phi híp mắt, nhìn Phan Vô Song, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được. Hoàng cấp đại năng, thực tại cường hãn, đừng xem Phan Vô Song hiện tại bộ dạng thê thảm vô cùng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có suy giảm tới bổn nguyên. Phan Vô Song kiếm thuật đồng dạng xuất thần nhập hóa, phối hợp với hoàng cấp cảnh giới. Công kích đứng lên như sóng như nước thủy triều, như loạn thạch mặc vô ích, như kinh đào phách ngạn, rất mạnh cường thế, hung hãn vô cùng. Đằng Phi hôm nay chân chính cảnh giới, ở vào chuẩn đế đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, tựu có thể rảo bước tiến lên đại đế cảnh giới. Chiến Phan Vô Song loại này sơ cấp hoàng cấp đại năng, ở bất động dùng chiến phủ luyện ngục thi triển phủ pháp lôi sát tình hình, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh cho thế lực ngang nhau. Nhưng nếu Đằng Phi đem hết toàn lực thi triển, đồng thời vận dụng bát bộ thiên long quyết trung thiên chúng thiên tâm kinh, sử dụng không gian lực lời nói, Phan Vô Song không phải là Đằng Phi đối thủ. Không lại cứ như vậy, Đằng Phi thân phận cũng chỉ có hoàn toàn bộc lộ ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Đằng Phi còn không nghĩ bộc lộ mình. Tuy nói hắn cố ý đem thân phận tiết lộ cho Điền Hành Kiện, nhưng Đằng Phi nhưng tin tưởng Điền Hành Kiện sẽ không đem chuyện này nói ra. Có thể Phan Vô Song tựu không giống với lúc trước. Sau lưng của hắn Phan gia cùng cả Đông Hải Long Cung liên minh, đều là một lòng muốn trị hắn vào chỗ chết. Đằng Phi trong lòng sớm liền quyết định, không tới đại đế cảnh giới, sẽ không bộc lộ thân phận của mình. Thà cho là như thế, Phan Vô Song cũng đều đã cảm giác ăn không tiêu. Đối thủ này quá quái dị, cũng quá mạnh mẽ. Trên người của hắn không có quá năng lượng cường đại ba động. Đánh như vậy hồi lâu, tựa hồ ngay cả đại đế hơi thở cũng không có lộ ra một điểm. Chớ nói chi là hoàng cấp, nhưng này quyền pháp nhưng vô cùng mạnh mẽ, đánh ra tới lực lượng cũng hùng hồn vô cùng. Hơn nữa Phan Vô Song có thể nhất định, kia cũng không phải đấu khí. Phát hiện này, để trong lòng hắn kinh nghi bất định, giống như nhấc lên kinh đào hãi lãng giống như. Cái thế giới này, trừ đấu khí, còn nữa loại thứ hai lực lượng, có thể đạt tới cường đại như thế. Trên bầu trời, kiếm khí tung hoành, hiện đầy sát cơ, hai người ngươi tới ta đi. Đã đánh chừng hơn 1.300 chiêu. Mùa đông bầu trời đã bắt đầu nổi lên vẻ vi phát sáng. Thần hồn vực thế giới sẽ không xuất hiện thái dương, nhưng đồng dạng có ban ngày đêm tối. Phan Vô Song trên người rũ phát chật vật, nhưng một trong ánh mắt chiến ý không tiêu. Đằng Phi trên người cũng hiện đầy tất cả lớn nhỏ mấy chục đạo vết kiếm. Đồng dạng chiến ý giạt rào, Phan Vô Song kiếm đã toái hơn 30 đem, mỗi một đem đều là thánh binh, coi như là ngũ vực quy nhất hôm nay. Thánh binh như cũ giá trị không rẻ, nhưng hắn không cần. Phan gia không thiếu hụt thánh binh, Phan Vô Song chỉ thiếu hụt một cái có thể làm cho hắn linh hồn run sợ, dấy lên điên cuồng chiến ý đối thủ. Vốn là hắn bằng làm đối thủ này, phải Bắc Cương Điển Hành Kiện, phải Trung Châu Ngạo Tích Quân, phải Tây Vực Tiếu Côn, phải cái kia thánh thần truyền nhân Đằng Phi. Vốn là hắn bằng làm cái thế giới này hôm nay mạnh nhất lực lượng, chính là đấu khí. Thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại đã sớm trở thành nhất thời. Có thể hắn hiện tại mới phát hiện, trên cái thế giới này cường giả xa so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Thế giới này võ đạo cũng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phong phú. Đằng Phi, Bất kể ngươi đến tột cùng là không phải là cái kia thánh thần truyền nhân. Hôm nay, ta cũng đánh thắng được có vẻ. Ta không như ngươi, không lại. Phan Vô Song trong mắt chiến ý giặt rào. Lần sau tái kiến, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Đằng Phi cũng cười lên, gật gật đầu nói. Tốt, ta mong đợi cho lần sau chiến đấu. Phan Vô Song nhìn thật sâu một cái Đằng Phi. Nhưng ngay sau đó truyền âm cho người cùng Điền Hành Kiện đánh đến bây giờ hoàng cấp đại năng. Bên kia nhưng ngay sau đó dừng tay. Điền Hành Kiện bay đến Đằng Phi bên người. Thoạt nhìn cũng thập phần chật vật. Toàn thân tràn đầy vết thương. Mà cùng Điền Hành Kiện chiến đấu cái kia hoàng cấp đại năng. Đồng dạng cũng không còn tốt đi nơi nào. Toàn thân áo rách nát. Máu tươi cơ hồ cũng đã đọng lại ở phía trên. Mẹ kiếp, đối phương quá mạnh mẽ. Đánh không thắng. Điền Hành Kiện nhả ra một ngụm mang máu nước bọt. Khiêu khích nhìn thoáng qua đối phương hoàng cấp đại năng. Lão gia này, lần sau nhất định đem ngươi một đao chém thành hai nửa. Phan Vô Song bên cạnh hoàng cấp đại năng cười lạnh nói. Lần sau hay là giống nhau. Đè ép ngươi đánh. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Phan Vô Song cùng bên cạnh hoàng giả nhẹ giọng nói một câu. Nhưng ngay sau đó hai người hướng phía thần thành phương hướng bay đi. Tiện nghi bọn họ, Điền Hành Kiện hung hăng nhìn thoáng qua bọn họ biến mất phương hướng. Thở hổn hển nói, không nghĩ tới Long Cung liên minh Phan gia mạnh như vậy. Hôm nay nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta sẽ phải thiệt thòi lớn. Đằng Phi khẽ lắc đầu. Híp mắt nói, Long Cung liên minh, toàn tính không nhỏ a. Điền Hành Kiện gật đầu. Là a, nghĩ ở thần hồn vực bên trong đem chúng ta những người này toàn bộ hãm hại giết. Mặc dù sẽ không chân chính tử vong, nhưng rơi xuống cảnh giới không thể tránh được. Mẹ kiếp, hơn 1000 đầu đại đế cảnh giới mãnh thú. Bọn họ thật ác độc. Vừa nói, vừa cười lên. May là bọn họ cái kia tuần thú sư bị chúng ta giết chết. Rớt một cái cảnh giới. Không biết vẫn có thể hay không khu xử những thứ kia đại đế mãnh thú. Đằng Phi nói, ta nghĩ khả năng không lớn. Hơn nữa trải qua lần này chuyện tình sau. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn. Nên không dám làm tiếp ra loại chuyện này. Điền Hành Kiện lúc này nhìn Đằng Phi. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi chính là cái kia Đằng Phi. Đằng Phi cười nói. Nếu như ngươi hỏi chính là bị các ngươi tứ đại liên minh phát ra tất sát lệnh cái kia Đằng Phi. Kia ta chính là. Nhưng ta không phải là thánh thần truyền nhân. Điền Hành Kiện vẻ mặt im lặng nhìn Đằng Phi. Thầm nói. Ta. Ngu. Sớm nên nghĩ. Không lại. Bọn họ đều nói ngươi chiếm được thánh thần truyền thừa. Thánh thần truyền thừa. Ha ha, hắn không xứng với. Đằng Phi tùy ý cười cười. Sau đó nói, ta là chuẩn đế. Điền Hành Kiện nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Phi. Một lúc lâu, mới hung hăng thổ một bún máu nước bọt. Nói, không trách được, ta hiểu được. Điền huynh vẫn nhận thức ta đây người bằng hữu sao? Đằng Phi nhàn nhạt hỏi. Đằng Phi chịu đem thân phận của mình tiết lộ cho Điền Hành Kiện. Trên thực tế cũng đã làm ra vạn toàn chuẩn bị. Cho dù Điền Hành Kiện bách tại băng tiết nữ thần liên minh áp lực. Rời đi mình, Đằng Phi cũng không có chút nào câu oán hận. Bởi vì Điền Hành Kiện là hắn nhận định bằng hữu. Nếu đối với bằng hữu, tựu không nên có điều giấu giếm. Đây chính là Đằng Phi nguyên tắc làm người. Nói nhảm. Thế nào không nhận, người cho ta Điền Hành Kiện là ai? Điền Hành Kiện có chút căm tức nhìn Đằng Phi. Biết trước ngươi, ta đối với ngươi cũng đã ngưỡng mộ thật lâu. Hắc, trên cái thế giới này, có thể làm được loại người như ngươi để khắp thiên hạ võ giả cũng muốn người truy sát thật không nhiều. Hơn nữa ở khắp thiên hạ cường giả đều ở đuổi theo giết chính là ngươi lúc. Ngươi vẫn sống vô cùng dễ chịu. Ta quả thực quá bội phục ngươi. Tứ đại liên minh đối với ta phát ra tất sát lệnh. Các ngươi Điền gia cũng không đồng ý. Đằng Phi nhìn Điền Hành Kiện ánh mắt. Ở gia tộc cùng bằng hữu trong lúc, ngươi chẳng lẽ muốn lựa chọn người sau? Ta chọn gia tộc. Điền Hành Kiện chăm chú nhìn Đằng Phi, chậm rãi nói, nhưng ta hơn coi trọng bằng hữu. Còn nữa, Điền Hành Kiện cười hắc hắc, ban đầu ở quyết định đối với ngươi phát ra tất sát lệnh thời điểm, ta, Điền gia thiếu chủ, là quang phiếu trống, ngươi lúc ấy tự đại biểu Điền gia. Đằng Phi nhìn Điền Hành Kiện, nhịn không được hỏi, ngươi ẩn núp sâu như vậy, các ngươi Điền gia nội bộ cũng không có bao nhiêu người biết thực lực của ngươi sao? Lúc ấy đại biểu Điền gia là Điền gia gia chủ, bất quá ta phiếu trống là quăng cho lão tổ tông. Điền Hành Kiện thản nhiên nói, lão tổ tông tự nhiên là tôn trọng ý kiến của ta. Điền gia gia chủ, hắn là muốn tôn trọng lão tổ tông ý kiến. Ta hiểu được, ta không nhìn lầm ngươi. Đằng Phi cười vươn tay, Điền Hành Kiện cũng đưa tay ra, hai người lẫn vỗ tay, nhưng ngay sau đó cười lên ha hả, nói thật, ngươi quá mạnh mẽ, có thể tại cái loại này tiểu gia tộc từng bước lớn lên. Ngươi cũng không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi bằng ngươi làm thần tượng cùng mục tiêu. Trên đường trở về, Điền Hành Kiện đối với Đằng Phi nói, thần tượng cùng mục tiêu. Không cũng muốn giết ta đoạt trên người của ta thánh thần truyền thừa cùng chiến tranh ma ngẫu sao? Đằng Phi cười điều khản. Cái dám, cái loại này ngu ngốc mặc dù không ít, nhưng là tuyệt không có thể đại biểu toàn bộ. Điền Hành Kiện cười lạnh nói. Thánh thần truyền thừa thì thế nào? Chiến tranh ma ngẫu thì thế nào? Thiên hạ lợi khí, cũng phải nhìn ở ai trên tay. Không có năng lực kia. Cho dù nhận được có thể thế nào, có năng lực kia, phải loại vật này sao? Đằng Phi suy nghĩ một chút, cười gật đầu, đúng là, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, cũng đúng là không phải là cái gì mọi người có thể tu luyện. Cõi đời này sợ rằng trừ năm đó thánh thần cùng ma thần tu luyện quá thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp ở ngoài. Không tiếp tục người thứ ba tu luyện quá loại này cái thế công pháp. Trong lòng nhớ, Đằng Phi đột nhiên hỏi chiến tranh ma ngẫu nói. Năm đó thánh thần cùng ma thần, cũng là cái gì cảnh giới? Bọn họ đem thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, vừa tu luyện tới cái gì tầng thứ? Chiến tranh ma ngẫu thê lương phong cách cổ xưa thanh âm. Ở Đằng Phi trong đầu vang lên. Chủ nhân, năm đó thánh thần cùng ma thần, đều là bất hủ thần hoàng cao cấp cảnh giới. Về phần thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, bọn họ nhiều nhất, chỉ có thể đả thông 42 nơi đấu mạch. Cái gì? Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đả thông 42 con đấu mạch. Đằng Phi trong lòng kinh ngạc không phải chuyện đùa. Rất nhiều năm trước, đã nghe Lục Tử Lăng đã nói, cõi đời này cường đại nhất đấu mạch công pháp, chính là 42 nơi đấu mạch đại pháp. Cõi đời này thiên phú tốt nhất đấu khí võ giả, có thể thiên nhiên mở ra 7 chỗ, tăng lên, cũng bất quá chính là 49 đấu mạch. Cái thế giới này đấu khí võ giả trong vòng luẩn quẩn. Truyền lưu một câu cực kỳ cổ lão lời nói, gọi, thiên đạo 50, nhân diễn 49, nói cách khác, thiên đạo có 50, người cực hạn, chỉ có thể đạt tới 49 số lượng. Mà trên thực tế, ở người bình thường thế giới trong, còn có một cú cùng này hoàn toàn ngược lại lời nói. Gọi, thiên đạo 50, thiên diễn 49, người chạy trốn thứ nhất. Hai câu này hoàn toàn bất đồng lời nói. Nhưng thật ra rất tốt giải thích người bình thường bổ nhào khí võ giả ở giữa khác nhau. Người bình thường, chỉ có không tới 100 năm tuổi thọ, cuối cùng cả đời. Bọn họ cũng rất khó khăn vượt qua cái kia. Một, mà đấu khí võ giả, trên thực tế đã chẳng khác gì là đang cùng thiên tranh đạo. Những thứ kia mở ra đấu mạch người, cũng là thật cùng thiên tranh đạo người. Bọn họ chẳng những chưa đủ vượt qua cái kia một, thậm chí tìm làm cho mình nhận được càng nhiều là. Nói, không lại nữa thế nào tranh, người cuối cùng khó có thể thắng được thiên. Coi như là từng chúa tể cái thế giới này thánh thần cùng ma thần. Cũng không được, cho dù là bọn họ tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Bọn họ nhiều nhất, cũng chỉ có thể nhận được 49 số lượng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.